Tiêu Lãng nuốt vào một viên đan dược, vận công chữa thương một hồi đã tốt hơn rất nhiều, chỉ ít vết thương không chảy máu nữa. Hắn không nói gì thêm, chỉ thản nhiên căn dặn nói, trở về. Phạm Thiếu, bọn họ muốn đi. Vinh Thiếu thấy đám người Tiêu Lãng đi ra khỏi sàn quyết đấu liền kêu lên. Khuôn mặt Phạm Thiếu âm trầm không nói gì. Hôm nay Vinh Thiếu chết hai thủ hạ, có chút bất bình, còn chuẩn bị tiếp tục gây sự vài câu, lại bị Phạm Thiếu tát một cái. Đi. Phạm Thiếu dẫn theo hai hộ vệ rời đi. Vinh Thiếu đã trúng một tát nhưng hoàn toàn không tức giận, trái lại hùng hục đi theo. Lúc này Phạm Thiếu thật sự nổi giận, hiển nhiên sẽ không để yên. Quả nhiên, chờ đám người Tiêu Lãng vừa trở lại biệt viện, một đội quân hộ vệ Tuyết Mai Thành lập tức bao vây toàn bộ sân viên. Một đội trưởng hộ vệ thần quân đi đến, quét mắt nhìn mọi người vài lần, thâm trầm nói, có người báo, mấy người này là gian tế của Trường Phong Lĩnh. Bắt tất cả lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1002, quỷ hai, từ gian tế này hiện tại rất thường xuyên dùng đến. Mỗi sơn lĩnh tại thần vực đều làm theo ý mình. Người nắm quyền nhìn thấy bất kỳ người nào khó chịu, đều có thể nói là gian tế trực tiếp giết chết. Tình huống trước mắt như thế, chính là điển hình của đổi trắng thay đen, sử dụng quyền để giải quyết ân oán cá nhân. Chủ mưu đứng đằng sau không cần đoán, tất nhiên là Phạm Thiếu kia. Ánh mắt Tiêu Lãng lạnh lùng nhìn ra ngoài đường, quả nhiên thấy ở trà lâu đối diện, Phạm Thiếu kia đang đứng ở trước cửa sổ nhìn về phía bên này liên tục cười lạnh. Quân hộ vệ chỉ có 7, 8 người đến. Đây chỉ là một tiểu đội, nhưng không người nào dám động. Trước tiên không nói tới đội trưởng này có thực lực thần quân, chỉ nói đây là quân Tuyết Mai đại diện cho ý chí của Thiên Tôn Tuyết Phi. Cho dù ngươi có thể giết mấy người này, ngươi có thể ra khỏi thành sao? Nhìn quân hộ vệ nhanh chân đi đến, sắc mặt đám người Tiêu Ma Thần tái nhợt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng chờ đợi quyết định của hắn. Tiêu Lãng không có bất kỳ ý tứ nào muốn động thủ. Hắn chỉ lấy từ trong nhẫn không gian ra một lệnh bài, đưa ra cho đội trưởng hộ vệ kia. Ánh mắt bình tĩnh lại lạnh lùng nghiêm nghị. Ừm, khách khanh vinh dự cửu đẳng. Tay đội trưởng hộ vệ tay vừa nhấc lên, đám hộ vệ muốn bắt đám người Tiêu Ma Thần đều dừng lại tay. Đội trưởng hộ vệ nhìn Tiêu Lãng vài lần, ánh mắt lại quay lại nhìn Phạm Thiếu ở trà lâu đối diện, hiển nhiên có chút do dự không quyết. Mai gia ở Tuyết Mai Thành quả nhiên vẫn có lực ảnh hưởng. Chỉ không hiểu vì sao giờ phút này Mai phu nhân vẫn không phái một người nào tới đây. Lẽ nào Phạm Thiếu này còn trâu bò hơn cả nàng? Ngay thời điểm Tiêu Lãng đang trầm ngâm, đội trưởng hộ vệ kia và Phạm Thiếu đã truyền âm xong. Hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng hỏi, làm sao ngươi có được lệnh bài này? Tiêu Lãng bình tĩnh nói, Mai phu nhân cho. Mai phu nhân, ngươi xác định sao? Chân mày đội trưởng hộ vệ nhíu lại, khí thế nhất thời giảm đi rất nhiều. Ánh mắt hắn lóe lên, rõ ràng lại bối rối. Vèo, phía đối diện, Phạm Thiếu có phần không kiên nhẫn được nữa, thân thể từ phía trước cửa sổ bay ra, dẫn theo hai hộ vệ nhanh chân đi đến, lạnh giọng nói, ăn nói bừa bãi, Mai phu nhân có thân phận thế nào? Sao có thể để ý tới loại nhân vật như ngươi? Lệnh bài kia rõ ràng là giả, hoặc là do trộm. Có người nói các ngươi là gian tế của Trường Phong Lĩnh. Ban đầu ta còn không dám xác định, bây giờ nhìn lại tuyệt đối là đúng. Mai Long ngươi còn chờ cái gì? Tiểu đội trưởng hộ vệ Mai Long vừa nghe cũng cảm thấy điều này có lý. Một đám người chỉ 4 đại thần. Tiêu Lãng cầm lệnh bài ngay cả thần thể cũng không phải. Mai phu nhân sẽ để ý sao? Hơn nữa trong thành này Mai phu nhân nổi tiếng không để ý tới nam sắc. Đối với nam tử không nhìn mặt mũi, làm sao có thể coi trọng Tiêu Lãng? Bắt lấy. Mai Long quyết định chủ ý gầm thét một tiếng. Quanh thân các hộ vệ lập tức có thần lực vờn quanh muốn động thủ. Tiêu Lãng thản nhiên khoát tay áo, ra hiệu mọi người đừng phản kháng. Chỉ có điều khóe miệng hắn lại nổ ra một nụ cười thản nhiên. Vèo. 3 thân ảnh nhanh chóng từ phía xa vọt tới. Đó là một võ giả thần quân mặc trang phục thị nữ, còn có 2 tùy tùng. Nàng từ phía xa đã cười lạnh, lá gan của các ngươi không nhỏ. Ngay cả khách của phu nhân, các ngươi cũng dám bắt. Mai Long nghe thấy giọng nói này, cổ liền co lại, quay đầu nhìn qua, phát hiện là một thị nữ. Hắn có chút nghi hoặc nhìn về phía Phạm Thiếu, lại thấy Phạm Thiếu lộ vẻ lúng túng và bất an. Mai Long không có tư cách biết được thị nữ này, nhưng Phạm Thiếu đã từng gặp mặt mấy lấy. Đây chính là thị nữ thiếp thân của Mai Phu Nhân, Đào Tử. Tiểu thư Đào Tử, chuyện này có lẽ chỉ là hiểu lầm. Phạm Thiếu lúng túng trà sát tay. Theo lý thuyết gia tộc Hán ở trong Tuyết Mai Thành cũng không tính là nhỏ. Vấn đề là Hán ở trong gia tộc không được coi trọng mấy. Đối phương mặc dù chỉ là một thị nữ, nhưng ngươi cũng không nhìn xem một chút, nàng là thị nữ của ai? Lại nói nữa, phố phường đồn đại, vị này có thể là do nam tử của Mai Phu Nhân đóng giả thành. Đào Tử thậm chí không thèm nhìn Phạm Thiếu lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm vào Mai Long cười lạnh nói, ngươi làm tiểu đội trưởng rất thoải mái đúng không? Tự mình đến chỗ đại nhân Mai Lộng Trần nhà ngươi xin chịu phạt đi. Nếu như giờ phút này Mai Long còn không biết thị nữ trước mắt chính là thủ hạ của Mai Phu Nhân, hắn lăn lộn ở Tuyết Mai Thành lâu như vậy thật uổng công. Hắn vội vàng giao lệnh bài cho Tiêu Lãng, vẻ mặt đưa đám lui ra ngoài. Trong lòng hắn đã thăm hỏi tổ tông 18 đời của Phạm Thiếu đến mấy chục lần. Giờ phút này Phạm Thiếu lại đang ân cần hỏi thăm nữ tính toàn độc của Vinh Thiếu. Hắn đứng ở một bên cười làm lành. Đào Tử không nói một câu nào, thậm chí cũng không liếc hắn một cái. Điều này không chỉ không khiến hắn phẫn nộ, trái lại càng dọa người. Nếu như lần sau Mai Phu Nhân tùy tiện nói một câu với tộc trưởng gia tộc bọn họ, Thiếu gia nhà các ngươi thật uy phong, sợ rằng ngay nửa đêm hắn cũng sẽ bị đuổi ra khỏi Tuyết Mai Thành. Không có sao chứ, Tiêu Lãng. Đào Tử đuổi một đám quân hộ vệ đi, lúc này mới cười lại gần giải thích, thật ngại quá. Thời gian gần đây, phu nhân tương đối bận, cho nên nhất thời không chiếu cố được cho các ngươi. Vừa nhận được truyền tin, phu nhân lập tức sai ta chạy tới đây. Sợ là ngươi cố ý chờ tới lúc này mới đến chứ. Trong lòng Tiêu Lãng ngờ vực nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt vẫn cảm kích nói, không sao, làm phiền phu nhân mong nhớ. Trên mặt mấy người Vô Ngân cũng rất cảm kích. Ngày hôm nay, nếu không phải nhờ thị nữ này đến đúng lúc, sợ là bọn họ đã gặp phiền phức. Mọi người tiến vào nhà lao cho dù không chết cũng bị lột ra. Bọn họ không sao, nhưng Ma Thanh Thanh là nữ hài, cũng không biết sẽ bị dằn vặt tới mức nào. Đào Tử nhìn thấy vẻ mặt mọi người, sâu trong đáy mắt lóe lên một sự thỏa mãn. Không cho đám người Tiêu Lãng chịu chút vị đắng, làm sao biết được tầm quan trọng của Mai Phu Nhân, làm sao có thể quy thuận. Khả năng quan sát của Tiêu Lãng rất khủng bố. Hắn nhìn lướt qua đã hiểu rõ ràng. Chỉ có điều hắn cũng không nói gì. Chí ít cuối cùng không phải nàng đã xuất hiện sao? Lấy tính cách của Mai Phu Nhân tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Hiển nhiên là do thị nữ thiếp thân này tự chủ trương. Nhìn thấy Tiêu Lãng ý vị thâm trường nhìn thoáng qua, ánh mắt kia dường như có thể xuyên thủng tất cả, nhìn thấu tất cả bí mật trong lòng nàng. Đào Tử đột nhiên có chút bối rối, cúi đầu nói, Tiêu Lãng, phu nhân cho mời. Tiêu Lãng không để ý đến thị nữ này, trái lại nhìn thoáng qua Phạm Thiếu, ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn bình tĩnh. Nhưng giờ phút này nhìn ánh mắt Phạm Thiếu lại lộ vẻ khiếp sợ, cảm giác Tiêu Lãng giống như một người khổng lồ, có thể đè nát hắn bất cứ lúc nào. Đi thôi. Tiêu Lãng biết Phạm Thiếu này xem như đã hoàn toàn suy sụp, cũng không sợ hắn động thủ thêm lần nữa. Hắn nhìn Đào Tử thản nhiên nói. Đào Tử gật đầu, lúc này mới xoay người lại đây liếc Phạm Thiếu một cái, cười lạnh nói, ngươi còn đứng ở đây làm gì? Lẽ nào muốn bắt gian tế? Không nói cái này còn may, vừa nhắc tới trong lòng Phạm Thiếu càng bất an hơn. Nhìn thấy Đào Tử nói một câu sau đó nhấc chân muốn đi ra ngoài, hắn liền khiếp sợ. Hôm nay nếu như Đào Tử và Tiêu Lãng muốn đánh muốn phạt, điều này đều dễ làm, chỉ ít biểu thị bọn họ không tính đến nữa. Trở lại hắn chỉ bị mắng một trận là được. Nhưng hai vị lại không hề nói gì. Xem bộ dạng của Đào Tử, rõ ràng Tiêu Lãng còn là khách quý của Mai Phu Nhân. Một khi xử lý việc này không tốt, không nói liên lụy tới gia tộc, tại Tuyết Mai Thành này hắn không có chỗ lập thân nữa. Lập tức hắn cắn răng, ầm một tiếng trực tiếp quỳ xuống, vẻ mặt hùng hồn nói: "Tiểu thư Đào Tử, vị thiếu gia này, ta sai rồi. Các ngươi muốn đánh muốn phạt ta đều nhận, chỉ có điều mong các ngươi cho ta một cơ hội." Tiêu Lãng kinh ngạc, mấy người Vô Ngân cũng giật mình. Bọn họ không nghĩ tới địa vị của Mai phu nhân ở trong thành lại cao như vậy. Vừa nãy, vị thiếu gia này còn kiêu ngạo bá đạo như vậy, Mai phu nhân chỉ phái ra một thị nữ đã trực tiếp khiến hắn quỳ. Đào Tử muốn chính là hiệu quả thế này. Nụ cười trên mặt nàng càng thêm nồng đậm. Ngày hôm nay nàng sắp xếp như vậy, không phải vì thể hiện địa vị của Mai phu nhân ở trong thành trì này, khiến đám người Tiêu Lãng có lòng quy thuận sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1003, thần khí thể. Nàng nhìn Tiêu Lãng, vẫn không nói gì, rõ ràng đang muốn xem ý tứ của Tiêu Lãng thế nào. Tiêu Lãng mỉm cười, cũng không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Sau này còn trở lại trêu chọc bọn họ, ngươi trực tiếp cút khỏi Tuyết Mai Thành đi. Đào Tử thấy tới thì dừng, dẫn theo Tiêu Lãng đi ra ngoài phố lớn, vung tay một cái. Rất nhanh một chiếc xe ngựa lao đến, chờ hai người lên xe ngựa, lúc này Phạm Thiếu mới dám đứng lên, ảo não rời khỏi đó. Ma Thanh Thanh nhìn theo bóng lưng Phạm Thiếu rời đi, trầm ngâm suy nghĩ. Chỉ một lát sau nàng lẩm bẩm nói, kỳ thực, nếu như chúng ta nương nhờ vào Mai phu nhân này cũng là chủ ý không tồi. Chỉ ít theo nàng, chúng ta không cần chịu thiệt, còn có cơ hội tu luyện tới thực lực thần tổ. Phụ thân nàng tu luyện mấy chục năm, chỉ là một đại thần đỉnh phong. Mặc dù ông ngoại nàng là một tộc trưởng gia tộc trung đẳng, nhưng chỉ là thần tổ sơ giai. Nàng bây giờ còn trẻ như vậy đã đạt được đại thần đỉnh phong, tất cả đều nhờ Mai phu nhân ban tặng. Cho nên Ma Thanh Thanh động tâm tư. Dù sao nàng đi tới gia tộc của ông ngoại nàng, nàng cũng sẽ không nhận được sự chiếu cố quá nhiều. Đi tới Thiên Ma tộc lại càng thảm hại hơn, sợ là qua tay cũng sẽ bị người ta bán. Đương nhiên đừng nói là nàng, đổi lại là người bình thường nào cũng sẽ nghĩ như vậy. Dù sao rất nhiều người muốn ôm bắp chân của Mai phu nhân còn không có tư cách. Vô Ngân cũng trầm ngâm khẽ gật đầu. Mai phu nhân đối xử với bọn họ không tồi. Nếu như Tiêu Lãng quy thuận, thật ra hắn không ý kiến. Sau khi chứng kiến sự tàn khốc của thần vực, những lý tưởng hào hùng của hắn khi từ Thiên Châu khởi hành đã tan đi mấy phần. Tiêu Ma Thần lại cười lạnh. Hắn biết rõ Tiêu Lãng là hạng người thế nào. Có lẽ hắn xa sầm mặt nương nhờ vào Mai gia, nhưng Tiêu Lãng tuyệt đối sẽ không. Tiểu Đao và Độc Long ngược lại là không suy nghĩ gì. Chỉ cần Tiêu Lãng nói như thế nào, bọn họ sẽ làm như thế. Tiêu Lãng theo xe ngựa tiến vào một sân viện siêu cấp xa hoa. Cụ thể sân viện này lớn tới mức nào Tiêu Lãng không biết. Hắn chỉ biết hắn đã ngồi trên xe ngựa đi vòng nửa canh giờ, vẫn không đến nơi. Hắn mơ hồ đoán được Đào Tử cố ý làm như vậy để thể hiện thực lực Mai gia cho hắn thấy. Chỉ có điều trong lòng hắn cũng âm thầm kinh ngạc cảm thán về Mai gia. Bởi vì trên đường đi, hắn nhìn thấy ít nhất có gần trăm cường giả thần quân, thần tổ cũng gặp được 7-8 vị. 7-8 người này vẫn chỉ là đội chăm sóc sân. Ma Thanh Thanh từng nói, nếu như thần tổ đi tới trong thành trì bình thường, thực lực được thông qua cơ bản có thể nắm lấy vị trí thành chủ. Hiện tại lại chỉ trông viện cho Mai gia. Mai gia này hiển nhiên cường đại hơn rất nhiều so với các gia tộc thiên tôn bình thường. Kỳ thực căn cơ Mai gia cũng không ở Hủy Diệt chi địa, mà Long Mã Sơn phía Bắc. Đương nhiên năm vực còn lại cũng có cứ điểm. Trước đây Mai gia từng xuất hiện một thần trí cao, nhưng không tranh bá, vẫn khiêm tốn làm ăn. Bên này của Mai gia là do phụ thân của phu nhân làm chủ. Đại nhân là một thiên tôn. Phu nhân vốn gả cho con trai của thiên tôn Tuyết Mai làm vợ. Chỉ có điều sau khi đính hôn nửa tháng hắn đã chết. Phu nhân cũng không tái giá, trợ giúp đại nhân quản lý thương hội. Đào Tử làm như không có chuyện gì xảy ra, thuận miệng giải thích, muốn hoàn toàn thu phục được tâm của Tiêu Lãng. Ngoài mặt, Tiêu Lãng không hề tỏ thái độ, trong lòng lại dâng lên sóng to gió lớn. Hắn có thể cảm nhận được Đào Tử không cố ý phóng đại. Lần trước Mai phu nhân dẫn theo một đội xuất hành, trong đám hộ vệ đó có hơn 100 cường giả thần quân. lại thêm giờ phút này trong đại viện có nhiều cường giả như vậy, cũng xác nhận sự cường đại của Mai gia. Đã từng xuất hiện một thần chí cao, phụ thân Mai phu nhân còn là thiên tôn. Đây là một mạch của Mai gia, không phải là đại bản doanh. Tư liệu dọa người như vậy, đừng nói một bán thần nho nhỏ như Tiêu Lãng, cho dù là thần tổ cũng sợ đến mức chân mềm ra chứ. Lại thêm vừa nãy lúc đào tử giải vây, thái độ của đội trưởng hộ vệ kia và Phạm Thiếu cũng khiến Tiêu Lãng có thể đoán được rất nhiều chuyện. Không muốn lại được. Mai gia cường đại, khiến Tiêu Lãng chỉ có chút chấn động nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Hắn không muốn dựa vào Mai gia để lên vị, cho nên Mai gia cường đại hay không liên quan gì đến hắn. Thậm chí hắn cũng chán ghét phân tranh, chỉ muốn đưa Ma Thanh Thanh trở lại đi một chuyến tới Hiên Viên Lĩnh. Mọi chuyện thu xếp xong hắn sẽ dẹp đường hồi phủ. Mị Nhi rời đi, Tiểu Bạch bị cưỡng ép đưa tới yêu vực. Không chỉ không kích thích ý chí chiến đấu của Tiêu Lãng, trái lại khiến hắn càng thêm chán ghét phân tranh. Âu Dương Lành Yên phải đạt được thần tài trí cao mới có thể phục sinh, vậy càng không cần nghĩ tới nữa. So với đi ảo tưởng tất cả những điều không thực tế, không bằng quý trọng cái hiện tại. Đám người Hồng Đậu các nàng ở nhà quá khổ. Tiêu Lãng trầm ngâm một hồi, xe ngựa đã ngừng lại. Đào Tử cười đi ra ngoài, Tiêu Lãng đi ra theo. Vừa nhìn xuống, hắn lại khiếp sợ. Tình cảnh đón tiếp như vậy có phải hơi lớn không? Phía trước là một cái sân viện khổng lồ. Ngoài sân có thị nữ đứng thẳng hàng. Còn có một đám hộ vệ. Thủ lĩnh hộ vệ rõ ràng có thực lực thần tổ, khí tức dọa người. Tham kiến đại nhân. Ngoại trừ thủ lĩnh hộ vệ kia, hộ vệ đại thần đỉnh phong thần quân còn lại đều quỳ một gối xuống. Thị nữ cũng cúi người hành lễ, vô cùng cung kính. Một đám đại thần đỉnh phong và thần quân hành lễ với một võ giả bán thần. Khung cảnh này có chút buồn cười, nhưng Tiêu Lãng lại càng cảm khái và áy náy. Mai phu nhân thật lòng chờ hắn. Tiêu Lãng gật đầu, cũng không nói chuyện hờ hững đi theo Đào Tử vào nội viện. Vừa vào nội viện, hắn càng nhìn càng hoa mắt. Trong đó có rất nhiều danh hoa dị thảo hắn chưa từng thấy qua. Linh khí hỗn độn trong toàn viện cực kỳ sung túc. Hiển nhiên trong viện có dị bảo phóng thích linh khí. Mai phu nhân ngồi ở chủ nội điện, nhìn thấy Tiêu Lãng đến thoáng cười, có chút thân thiết, nhưng mức độ thân thiết vừa phải, nắm chắc chừng mực. Tham kiến phu nhân. Tiêu Lãng khom người hành lễ, vẫn không quỳ xuống. Dĩ nhiên, nếu như hắn quỳ xuống vậy cho thấy hắn đã nương nhờ vào Mai phu nhân. Đào Tử lấy chút linh sơn vũ tiêm cho Tiêu Lãng nếm thử. Mai phu nhân mặc một bộ áo lông cáo trắng như tuyết, thản nhiên hào hoa phú quý, khí độ bất phàm, rất có phong độ và khí chất của người thượng vị, càng làm cho nam tử nảy sinh ý muốn chinh phục. Dù sao đặt nữ tử thân phận nàng cao quý như vậy, khí thế bất phàm ở dưới thân là chuyện rất sảng khoái. Mai phu nhân rất tùy ý hỏi thăm một chút về chuyện của Tiêu Lãng trong thời gian qua. Chuyện hôm nay nàng chỉ hờ hững hỏi vài câu, cũng không nhiều lời. Càng không đưa ra ý tứ bảo Tiêu Lãng nhập Mai ra ý tứ, khách khí giống như gặp một bạn cũ. Trái lại điều này khiến Tiêu Lãng ngượng ngùng. Tiêu Lãng ngồi một hồi, đột nhiên nhớ tới ra chuyện mình không thể ngưng tụ thần thể, mở miệng hỏi, phu nhân, ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngài. Mai phu nhân hờ hững uống trà, cười nói, ngươi nói đi. Tiêu Lãng vội vàng nói tường thận về vấn đề xuất hiện chân thân thể của mình một lần. Ngay cả nguồn gốc của bàn nhược trưởng hắn cũng không che giấu. Mai phu nhân nhíu lông mày, đặt chén trà xuống. Vẻ mặt Đào Tử cũng vô cùng kinh ngạc. Mai phu nhân trầm ngâm rất lâu, lúc này mới ngưng trọng nói, nếu tiện để ta sử dụng thần thức tra xét một lần được không? Tiêu Lãng gật đầu, thật ra cũng không có gì bí mật. Chỉ cần Mai phu nhân không tra xét linh hồn của hắn là được. Rất nhanh một hàn ý đảo qua bên trong thân thể hắn. Tiêu Lãng không chống cự. Sau khi Mai phu nhân dò xét 3 lần, lúc này mới mở mắt ra nói, tình huống của ngươi hết sức đặc biệt. Hiện nay ta không thể cho ngươi đáp án rõ ràng. Việc này nếu muốn chứng thực cũng rất khó. Để ta tra tư liệu thưởng cổ một chút. Tiêu Lãng thấy sắc mặt Mai phu nhân có chút không tự nhiên, trong lòng thầm than một tiếng không ổn. Hắn có chút khẩn trương hỏi, ta còn có hy vọng ngưng tụ thần thể không? Phu nhân cứ nói đừng ngại. Mai phu nhân cúi đầu, một lúc lâu sau mới khe khẽ thở dài, tỏ ra vô cùng đáng tiếc than thở. Tiêu Lãng, ngươi rất có thể là một loại thể chất thượng cổ, thần khí thể. Loại thể chất này cơ bản không có khả năng ngưng tụ thần thể. Ngươi phải chuẩn bị tư tưởng. Tuy rằng đã sớm đoán được kết cục này, trên mặt Tiêu Lãng vẫn đầy vẻ cô đơn. Hắn quả nhiên là một phế thể. Chỉ có điều rất nhanh hắn đã hoàn toàn buông lỏng, thở ra một hơi thật dài. Hắn càng thêm kiên định, sau khi mọi chuyện xong xuôi sẽ lập tức trở lại Thiên Châu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1004, đi hay ở thần khí thể. Nghe thấy cái tên này, Tiêu Lãng biết không phải là chuyện tốt, gần như chính là ý tứ bị thần vứt bỏ. Nói cách khác vậy chính là phế thể, đời này không có thành tựu lớn. Đối với chữ thần này, giờ phút này thật ra Tiêu Lãng đã có lý giải rất sâu sắc. Thế giới hỗn độn thần và thần hắn tưởng tượng vẫn có sự chênh lệch. Thần không phải là không gì không làm được, chỉ là võ giả tương đối cường đại mà thôi. Chuyện ngươi không làm được, người khác có thể làm được, đó chính là thần. Ví dụ như giờ phút này Tiêu Lãng đi tới đại lục thần hồn, đây tuyệt đối là siêu thần. Bởi vì hắn có thể một quyền đập nát đại lục thần hồn. Nói vậy các vị thần tiên trong thần thoại cổ đại của Trung Quốc tại địa cầu kia chính là một vài võ giả cường đại chứ. Bất kỳ một võ giả nào của thần vực đi tới địa cầu đều là thần. Bởi vì bọn họ có thể bay vút lên trời bay, có thể đào núi lấp biển, có thể làm được chuyện rất nhiều người khác không làm được, chuyện khoa học không giải thích được. Đây chính là thần. Vì sao mình lại là thần khí thể? Tiêu Lãng không có ý tứ đi tra cứu. Nếu thế giới này có thần thể tiên thiên, có các loại linh thể, có thần khí thể, có phế thể cũng là chuyện bình thường. Thực lực của hắn bây giờ vẫn tính là cường đại, có thể bảo vệ một phương của Thiên Châu, hắn đã rất hài lòng. Bản thân hắn cũng không có lòng muốn tranh bá. Giờ phút này hắn cũng coi như hoàn toàn loại bỏ ý tưởng tranh bá phát triển tại thần vực. Trước đó vì chuyện của Mị Nhi, Tiểu Bạch, Âu Dương Lành Yên, trong lòng Tiêu Lãng có chút do dự, nhưng giờ phút này sau khi biết được kết quả, suy nghĩ trong lòng Tiêu Lãng đã trở nên kiên định. Nếu đã quyết định, Tiêu Lãng bắt đầu thu xếp. Hắn trầm ngâm rất lâu, cuối cùng mở miệng nói, phu nhân, Tiêu Mộ có thể thỉnh cầu một việc được không? Tiêu Lãng là thần khí thể, tuy rằng Mai phu nhân khó có thể che giấu sự thất vọng, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ ra. Nàng vừa nói sẽ tìm sách cổ chứng thực một chút, thật ra chỉ là an ủi Tiêu Lãng, không muốn nói trực tiếp như vậy. Giờ phút này nghe thấy Tiêu Lãng nói mới thu hồi tâm tư, gật đầu nói, ngươi nói đi. Tiêu Lãng đứng lên, vái sâu một cái nói, ta muốn để những người đi cùng ta gia nhập vào thương hội Mai gia. Khẩn cầu phu nhân chiếu cố thêm, ngày sau phu nhân có gì sai phái, Tiêu Mộ chết cũng không từ. A, Mai phu nhân dừng một chút, nhưng trong mắt Đào Tử lại lóe lên một tia trào phúng. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Lãng thật sự không biết tiến lui. Lúc trước Mai phu nhân mời chào hắn, hắn còn không biết phân biệt đúng sai từ chối. Giờ phút này sau khi biết được mình là phế thể, hoàn toàn không có giá trị, còn dám đưa ra yêu cầu. Hắn thật sự tưởng mình là một nhân vật lớn sao? Có thể, ta sẽ an bài thật cẩn thận. Ai biết Mai phu nhân đột nhiên mở miệng đáp ứng, còn nhìn một cái Tiêu Lãng nói, ngươi thật sự không dự định gia nhập Mai gia sao? Chỉ cần ngươi gia nhập, ta cũng dành cho ngươi điều kiện hậu đãi nhất. Hơn nữa ngươi có thể trực tiếp chịu trách nhiệm với ta, không cần nghe mệnh lệnh của người khác. Trong mắt Đào Tử lóe lên một sự kinh ngạc, nàng cảm thấy khó hiểu nhìn lướt qua Mai phu nhân. Tiêu Lãng cũng ngẩn người ra, nhưng ngay lập tức hắn tỏ ra vô cùng cảm kích lắc đầu nói, thật có lỗi, phu nhân, ta đến thần vực để làm một vài chuyện. Sau khi xử lý xong xuôi ta sẽ trở về vực diện nhỏ của ta. Con người ta cả đời không có chí lớn, thần vực có lẽ không thích hợp với ta. Chỉ có điều ân tình của phu nhân, Tiêu Mộ cả đời ghi nhớ trong lòng. Vậy cũng được, ngươi đi xuống đi. Mai phu nhân khoát tay áo, ra hiệu Đào Tử dẫn theo Tiêu Lãng ra ngoài. Chờ tới lúc Tiêu Lãng đi ra cửa lớn, nàng đột nhiên lại truyền âm nói một câu: Tiêu Lãng, đừng nhụt chí, thần khí thể cũng không phải là phế thể, cho dù không có thần thể ngươi cũng có thể tu luyện được. Bất cứ lúc nào Mai gia cũng hoan nghênh ngươi. Sau này nếu ngươi muốn gia nhập có thể tới tìm ta. Lần này Đào Tử rõ ràng không còn nhiệt tình như vậy nữa. Nàng chỉ đưa Tiêu Lãng tới cửa, liền thu sắp xếp một gã hộ vệ đưa Tiêu Lãng trở về, đồng thời dẫn đám người Ma Thanh Thanh vào Mai gia. Sau đó nàng liền xoay người tiến vào phòng khách. Nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối của Mai phu nhân, Đào Tử nghi hoặc kêu lên một tiếng. Nàng không hiểu vì sao Mai phu nhân đã phán đoán ra thân thể Tiêu Lãng là thần khí thể, vẫn đối xử tốt với hắn như vậy. Mai phu nhân trịnh trọng mở miệng nói, những người đi cùng Tiêu Lãng tiến vào, thu xếp cho ở không nội ra đi. Tất cả đãi ngộ đều phải tốt, không nên thất lễ. Đào Tử không dám hỏi nhiều, nàng biết chuyện Mai phu nhân đã quyết sẽ không thay đổi. Nàng cũng không dám động tay chân. Chỉ có điều sắc mặt nàng vẫn lộ vẻ nghi hoặc sâu sắc. Dù sao nếu như Tiêu Lãng không phải là phế thể, còn có hy vọng quật khởi, thu xếp cho bằng hữu hắn xem như là một ân tình. Nhưng hiện tại Tiêu Lãng xem như hoàn toàn bị phế bỏ, cho dù có trạng thái du hồn cũng không được. Mai phu nhân không để ý tới Đào Tử, chỉ nhìn ngoài cửa sổ một lúc lâu mới lẩm bẩm nói, ta có một cảm giác. Có lẽ sau này người trẻ tuổi này vẫn làm chúng ta phải kinh ngạc lớn. Tiêu Lãng trở lại bên trong biệt viện, lập tức triệu tập mọi người, tuyên bố quyết định của mình. Tiểu Đao là người đầu tiên phản đối. Hắn cấp bách nói, cái gì? Ca, ca bảo chúng ta tiến vào Mai gia nhưng bản thân ca lại không vào. Không được, đánh chết ta cũng không đi. Ta muốn đi theo ca. Ngược lại ánh mắt Ma Thanh Thanh sáng lên. Chỉ có điều nghĩ đến chuyện Tiêu Lãng không đi vào, các nàng đi vào khẳng định sẽ không nhận được bao nhiêu tài nguyên, trong lòng không khỏi có chút buồn bã. Vô Ngân và Tiêu Ma Thần không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng. Độc Long mấp máy môi một hồi, cuối cùng không mở miệng nói gì nữa. Tiêu Lãng chậm rãi nhìn lướt qua mọi người, lúc này mới trịnh trọng nói, thần vực có bao nhiêu nguy hiểm, các ngươi đều đã nhìn thấy. Không dựa vào đại gia tộc, có lẽ 10 năm, 100 năm cũng không có khả năng quật khởi. Mai phu nhân người này không tồi, nàng cũng nói sẽ cố gắng trọng dụng các ngươi. Chỉ cần các ngươi nỗ lực, mấy năm sau, một trong số các ngươi không chừng có khả năng đột phá thần quân, thậm chí thần tổ. Chỉ cần có người đột phá thần tổ, đến lúc đó có thể chiếm một thành trì. Con dân Thiên Châu đến thần vực cũng có nơi an thân không phải sao? Lời Tiêu Lãng nói khiến cho mọi người trầm tư suy nghĩ. Trên đường đi theo Mai phu nhân, bọn họ đã chứng kiến sự khủng bố của thần vực. Nếu như một mình đi lang bạt đừng nói có tài nguyên tốt để phát triển, có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề. Ví dụ như chuyện của Phạm Thiếu gần đây, nếu như không phải nhờ có Mai phu nhân, mọi người đã bị ném vào nhà lao, khả năng bị giết chết lớn vô cùng. Tiêu Lãng tiếp tục khuyên nhủ, trước đây đã nói với các ngươi, ta đi Hiên Viên Linh một chuyến sau đó sẽ trở lại Thiên Châu. Con đường của các ngươi sau này sớm muộn cần phải nhờ vào bản thân các ngươi. Đương nhiên nếu như các ngươi không muốn ở lại thần vực, sau khi ta từ Hiên Viên Lĩnh trở về, sẽ qua dẫn các ngươi trở lại. Con người ta cả đời không có chí lớn, chỉ muốn sống yên ổn qua ngày. Thần vực bao và cường đại thế nào các ngươi đã chứng kiến. Đi hay ở, tự bản thân các ngươi quyết định đi. Mọi người trầm mặc. Tiêu Lãng cũng không nói về chuyện hắn là thần khí thể, nhưng trong giọng nói lộ rõ sự kiên định. Ma Thanh Thanh rất nhanh đã nghĩ thông suốt, nhìn Tiêu Lãng nói, ta ở lại, cho dù ta đi tới Hắc Xà Thành, cũng sẽ không nhận được sự coi trọng mấy. Rất nhiều người muốn vào Mai gia còn không có cơ hội. Vô Ngân nhìn Tiêu Lãng một chút, thấy ý chí hắn kiên định, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói, được rồi, ta nghe theo sự sắp xếp của đại nhân. Tiêu Ma Thần và Tiểu Đao không nói gì. Tiêu Ma Thần liếc mắt nhìn Tiêu Lãng ra hiệu, đi tới một gian phòng. Tiểu Đao cũng đi vào theo. Vừa vào gian phòng, Tiêu Ma Thần trịnh trọng hỏi, Tiêu Lãng, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Vì sao ngươi chọn đi một mình? Tất cả đều là huynh đệ, có nỗi khổ tâm gì không thể nói ra được sao? Tiểu Đao nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng chờ lời giải thích của hắn. Tiêu Lãng lắc đầu nói, ta chỉ chán ghét phân tranh, muốn làm xong việc trở lại Thiên Châu dưỡng già. Bởi vậy ta thu xếp đường lui cho các ngươi mà thôi. Ngươi đã quyết định. Cuối cùng Tiêu Ma Thần hỏi một câu. Thấy Tiêu Lãng gật đầu không chút do dự, hắn gật đầu nói, được, ta và Tiểu Đao ở lại, tranh thủ ở trong Mai Gia làm ra một chút thành tựu. Ngươi chán ghét thì trở lại Thiên Châu nghỉ ngơi đi. Ta sẽ cố gắng tu luyện, tạo ra một mảng trời cho con dân Thiên Châu. Tiểu Đao còn muốn nói gì nữa, nhưng Tiêu Lãng đã vỗ vỗ vai hắn, không nói một lời nào, xoay người đi ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1005, rời đi bên ngoài xe ngựa Mai Gia đã chờ sẵn. Tiêu Lãng dẫn theo mọi người đi ra ngoài. Không ngờ thời điểm đi tới cửa, Độc Long đột nhiên truyền âm nói, chủ nhân, ta không đi. Cả đời này ta chỉ đi theo một mình chủ nhân. Tiêu Lãng kinh ngạc, đang chuẩn bị khuyên bảo vài câu, Độc Long đã truyền âm lại, chủ nhân ngài đừng khuyên nữa. Cả đời này ngài ở đâu ta ở đó, trừ phi ngài giết ta, bằng không ta sẽ không rời đi. Tiêu Lãng không còn gì để nói. Tên bán long nhân này sao lại suy nghĩ như vậy? Theo hắn có tiền đồ gì chứ? Tuy nhiên thấy Độc Long kiên trì như vậy, Tiêu Lãng cũng không tiện nói thêm điều gì. Hắn chỉ truyền âm với mấy người Vô Ngân một câu, để Độc Long ở lại. Mấy người đều người lớn, thật ra cũng không có gì. Chỉ Tiểu Đao có phần không dám nhìn Tiêu Lãng, cúi đầu trầm mặc không nói. Ánh mắt Ma Thanh Thanh nhìn Tiêu Lãng đầy phức tạp. Ngược lại ánh mắt Tiêu Ma Thần rất bình thản. Vô Ngân chắp tay chào. Tiêu Lãng không nói những lời như bảo trọng, mọi người cũng không nói. Tất cả đều không nói gì. Xe ngựa nhanh chóng rời đi. Tiêu Lãng và Độc Long đứng ở cửa, nhìn xe ngựa càng chạy càng xa. Thân ảnh từ từ trở nên cô đơn. Độc Long, ta muốn nói với ngươi một chuyện. Ta là thần khí thể, đời này chắc chắn không thể ngưng tụ thần thể, cho nên đời này sẽ không có thành tựu lớn. Nếu như ngươi thay đổi chủ ý, bây giờ ta vẫn có thể dẫn ngươi đi tới Mai Gia. Nhìn đường phố xung quanh không ngừng có người qua lại, Tiêu Lãng thản nhiên mở miệng. Độc Long cũng theo ánh mắt Tiêu Lãng nhìn phía trước, trên khuôn mặt chất phác không có chút dao động nào. Hắn bình tĩnh nói, chủ nhân, Độc Long không có gì để nói. Chỉ có điều cả đời này ngài vẫn là chủ nhân của Độc Long. Vào đi thôi, ta uống vài chén. Tiêu Lãng xoay người lại, trên mặt lộ ra nụ cười miễn cưỡng, vỗ vào vai Độc Long, dẫn theo hắn đi vào trong sân. Sau khi lấy ra một vài bình rượu ngon, hai người liền đối ẩm. Ngày đó Tiêu Lãng uống rất nhiều, uống đến mức say. Sau khi đi tới thần vực, đây là lần đầu tiên hắn uống say. Có lẽ hắn có chút thất vọng đối với thể chất của mình, hoặc là có chút buồn rầu vì huynh đệ mình mỗi người đi một ngả, cũng có chút mơ hồ về tiền đồ u ám của mình, cũng có chút mong nhớ đối với người thân ở Thiên Châu xa xôi. Ngược lại Độc Long không uống say, chỉ sau khi Tiêu Lãng hoàn toàn say bí tỉ, hắn mới đỡ Tiêu Lãng lên giường. Nhìn Tiêu Lãng sa sút tinh thần, trên khuôn mặt chất phác của Độc Long lộ ra một nụ cười, thì thầm nói, chủ nhân, ngài có biết bộ tộc chúng ta rất khó hóa hình không? Nhân vật có thể trợ giúp chúng ta hóa hình sao có thể là người bình thường được? Độc Long chờ đợi thời khắc ngài một bước lên trời. Tiêu Lãng không ở lại lâu trong Tuyết Mai Thành. 30 bản thần ký hắn đã nhờ Tiêu Ma Thần chuyển cho Mai Phu Nhân. Bọn họ đã được thu xếp tiến vào Mai Gia. Tiêu Lãng cũng không lo chuyện sau này. Hắn nhìn người rất chuẩn. Nhân vật như Mai Phu Nhân, nếu đã nói sẽ chiếu cố đám người Tiểu Đao, hắn cũng không lo lắng. Hắn chuẩn bị rời đi. Đại thần Thiên Vũ từng nói, tàn hồn của hắn chỉ có thể giữ nguyên trong 3 năm. Giờ phút này đã hơn 1 năm. Đại thần Thiên Vũ có ân đối với hắn. Không phải nhờ đại thân Tiêu Lãng sớm đã bị Vân Tử Sam giết chết, cho nên hắn phải đi Hiên Viên Lĩnh. Nếu quyết định chủ ý, Tiêu Lãng lập tức chuẩn bị. Hắn đi tới trong phủ thành chủ điều tra tin tức. Sau 3 ngày hắn nhận được một tin tức. Có một đội buôn nhỏ muốn triệu tập hộ vệ đi tới Hoàn Nhan Lĩnh phía Tây. mà Hoàn Nhan lĩnh và Hiên Viên lĩnh là hai sơn lĩnh liền nhau. Cuộc hỗn chiến giữa mười mấy sơn lĩnh kia vẫn chưa kết thúc. Chỉ có điều thế giới này luôn có không người sợ chết. Chỉ cần có lợi ích tự nhiên có người dám mạo hiểm. Tiêu Lãng và Độc Long Quang Vinh trở thành một thành viên trong số các hộ vệ. Đương nhiên điều này chủ yếu là nhờ vào mặt mũi của Độc Long. Giờ phút này, Độc Long là đại thần hậu kỳ, nọc độc còn rất hung tàn. Tất nhiên được người của đội buôn coi trọng, Tiêu Lãng cũng nhờ vậy mà được đi nhờ xe. Sau 2 ngày, đội buôn lên đường. Đội buôn cũng không có nhiều chiến xa, chỉ gần 100 chiếc. Hộ vệ cũng chỉ có mấy trăm người, hơn nữa đều là đại thần cảnh. Thần quân chỉ có 2 người, kém xa so với đội buôn của Mai Gia. Đội buôn đi ra khỏi thành trì, bắt đầu triệu tập tạp dịch. Tiêu Lãng ngồi ở phía sau chiến xa, nhìn thành trì trầm mặc không nói. Hắn dường như nhìn thấy đám người Tiêu Ma Thần đang trong một sân viện vẫy tay từ biệt hắn. Vèo, đột nhiên một bóng đen phóng tới. Tiêu Lãng tiện tay nắm một cái lại phát hiện là một nhẫn không gian. Thời điểm hắn còn đang ngạc nhiên, một giọng nói quen thuộc truyền âm tới. Đây là do phu nhân cho ngươi. Phu nhân bảo ta chuyển lời chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, có thời gian trở về chơi một chút. Một bóng người lóe lên ở cửa thành một cái sau đó biến mất. Tiêu Lãng quét qua bên trong nhẫn không gian, con ngươi đột nhiên co lại. Bởi vì trong nhẫn có 10 vạn tử thánh thạch. Ngoài ra còn có một viên hỗn độn thạch. Mai phu nhân đã biết mình là thần khí thể, còn tặng hỗn độn thạch chân quý như vậy sao? Thứ này có thể lên tới giá 100 vạn tử thánh thạch một viên. Hơn nữa không phải người nào cũng có thể mua được. Đám ngư ôi ma thanh thanh, vô ngân chính nhờ luyện hóa thứ này thực lực mới tăng vọt. Cả đời hắn chắc chắn không thể ngưng tụ thần thể. Đầu tư của Mai phu nhân trước đây chẳng khác gì lãng phí một cách vô ích. Hiện tại nàng còn muốn tiếp tục lãng phí sao? Điều này khiến trong lòng Tiêu Lãng cảm giác rất không phải. Tuy nhiên hắn càng thêm cảm kích Mai phu nhân. Nếu như nói trước kia là lôi kéo, giờ phút này xem ra đã hoàn toàn xem Tiêu Lãng là bằng hữu. Đội buôn rất nhanh liền xuất phát, chiến xa này tốc độ rất nhanh. Trong lòng Tiêu Lãng lại có một cảm giác giống như đang ở trong mộng. Hắn thấy thành trì phía sau càng ngày càng xa, liền thở ra một hơi thật dài. Hắn cũng không biết đời này mình còn có thể gặp lại các huynh đệ một lần nữa hay không. Chuyện hộ vệ cần làm cũng không nhiều, chỉ luân phiên trực ban đêm, gặp phải hoang thú hoặc là đạo phỉ thì đứng ra giết chết mà thôi. Một chuyến đi tới Hoàn Nhan lĩnh này, nếu như thuận lợi khoảng 1 năm 2 tháng sẽ đến nơi. Sau khi đến Hoàn Nhan lĩnh, loại hộ vệ cấp thấp như Tiêu Lãng có thể nhận được 1 vạn tử thánh thạch. Giá tiền này có thể nói là rất cao. Tiêu Lãng cũng không lưu ý lắm. Ngồi ở bên trong chiến xa, trái lại hắn nghĩ tới Hoàn Nhan nhược thủy kia. Lần này hắn vừa vặn đi Hoàn Nhan lĩnh, không biết có thể gặp lại nữ tử khuynh thành khiến cho nam tử toàn thiên hạ phải động tâm hay không. Hơn nữa còn có Hoàn Nhan như ngọc tỷ muội song sinh cùng vang danh với nàng tại thần vực nữa. Hộ vệ trong đội buôn gác đêm chính là 5 ngày một vòng, cho nên Tiêu Lãng không luyện hóa hỗn độn thạch. Trên thực tế hắn cho là mình luyện hóa hỗn độn thạch là lãng phí. Một người chắc chắn không có thành tựu lớn, đi luyện hóa hỗn độn thạch chân quý như vậy thực sự có chút xa xỉ. Tiêu Lãng lấy ra 4 vạn tử thánh thạch do Mai phu nhân tặng cho Độc Long, bảo hắn củng cố thực lực. Tiêu Lãng cũng bắt đầu luyện hóa tử thánh thạch. Năng lượng kim châu trong 1008 huyệt đạo vẫn rất nhỏ. Trên đường đi cực kỳ nguy hiểm, giữ lại tử thánh thạch cũng vô dụng. Còn không bằng luyện hóa tăng cường thực lực một chút. Độc Long đã là đại thần hậu kỳ lại thêm nọc độc hung tàn, vẫn được thống lĩnh của đội buôn này coi trọng, cho một chiếc chiến xa riêng. 2 người cũng chưa tới thời gian gác đêm, liền bế quan bắt đầu tu luyện. Sau 2 ngày, một truyền âm vang lên bên tai Độc Long. Độc Long mở mắt đánh thức Tiêu Lãng, trầm giọng nói, chủ nhân có hoang thù, sắp chiến đấu rồi, đi. Tiêu Lãng thu hồi 1 viên tử thánh thạch còn chưa luyện hóa, thân thể bắn mạnh ra ngoài. Đội buôn này đối với hắn mà nói, không chỉ là ông chủ, đội buôn diệt vong, hắn cũng đi không Hoàn Nhan lĩnh được. Cho nên hắn nhất định phải toàn lực bảo vệ đội buôn. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com Chương 1006, rơi điên. Hai người chạy ra khỏi chiến xa, đã thấy phía trước rất náo nhiệt. Giờ phút này là chạng vạng, sắc trời có chút u ám, nhiệt độ cũng giảm mạnh. Ánh mắt của hai người Tiêu Lãng tập trung vào một cánh rừng rậm bên cạnh. Quả nhiên bọn họ có thể nhìn thấy rất nhiều đôi mắt xanh lét. Tất cả tạp dịch đưa Phong Hồ Tê vào bên trong chiến xa. Hộ vệ vây xung quanh đội buôn, chờ lệnh. Hai thống lĩnh đã sớm bay lên trong không trung chỉ huy. Đám tạp dịch vội vàng đưa Phong Hồ vào chiến xa, để tránh khỏi bị ngộ sát. Đương nhiên đám tạp dịch cũng trốn vào bên trong chiến xa. Bọn họ chỉ có chút thực lực như vậy, nếu đi ra chống lại hoang thú chính là chịu chết. Hai người Tiêu Lãng đi theo đội quân đứng ở xung quanh đội buôn. Năng lượng vờn quanh thân thể, ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào đám hoang thú ở trong rừng cây phía trước. Hoang thú ở thần vực và hoang thú ở Thiên Châu là hai thái cực. Hoang thú ở nơi này thể tích không lớn, nhưng lực công kích lại hung tàn hơn, còn có nhiều thần thông quỷ dị. Ví dụ như ong độc lần trước có thể bắn ra gai độc. Những gai độc này có thể đâm xuyên qua vòng bảo hộ và chiến giáp của võ giả. Nếu như là hung thú, sợ là đứng cho một võ giả đại thần đập nó cũng không chết. Rất nhanh, tư liệu về hoang thú được đưa ra. Một tiểu đội trưởng nói cho mọi người nghe về đặc điểm của loại hoang thú này. Đây là một loại quái thú còn gọi là rơi điên, vốn thích công kích vào buổi tối. Lần này không biết chúng phát điên cái gì. Rơi điên có một loại thần thông rất quỷ dị tương tự với thuấn di, đến giống như vô ảnh. Thủ đoạn công kích chủ yếu dựa vào nọc trong bốn cái răng nanh. Nọc răng có cách làm khác hẳn so với độc gai của ong độc nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Có thể xé rách vòng bảo hộ của võ giả. Một khi bị nó cắn trúng thân thể, võ giả đại thần chắc chắn phải chết. Rơi điên vẫn chưa đến tấn công, nhưng sắc mặt 400, 500 võ giả đều ngưng trọng. Bởi vì ánh mắt màu xanh trong rừng cây càng ngày càng nhiều. Nhìn thoáng qua ít nhất có tới mấy ngàn con. Tổ 1, tổ 2 theo ta xuất chiến. Tổ 3 ở lại canh phòng. Hai thống lĩnh thần quân liếc mắt nhìn nhau, thấy không thể tiếp tục chờ đợi được nữa. Bằng không rơi điên càng ngày càng nhiều, đợi lát nữa sẽ càng phiền toái hơn. Hai người hiểu rất rõ nếu như không đẩy lùi được đám rơi điên này, đội buôn trốn không thoát. Tốc độ rơi điên còn nhanh hơn Phong Hồ một chút. Tiêu Lãng và Độc Long được phân vào tổ 1. Hai người không do dự đi theo đại quân chạy vào trong rừng cây. Mọi người phóng thích vòng bảo hộ bên ngoài cơ thể. Tiêu Lãng cũng thả ra chiến giáp thủy tinh. Chiến giáp màu vàng nhạt còn có gợn nước khiến mọi người chú ý. Chỉ có điều hộ vệ bên cạnh vừa nhìn thấy Tiêu Lãng là một bán thần đỉnh phong, liền lộ vẻ trào phúng. Công kích năng lượng, phóng thích thần thông công kích xa của mỗi người. Võ giả thần quân hạ lệnh, trước tiên liền đánh ra một sóng nước màu ánh kim. Sóng nước đi qua chỗ nào không gian ở đó liền chấn động. Sóng nước còn chưa tới gần khu rừng, những cây cổ thụ phía dưới đã nổ tung. Những con rơi điên ẩn nấp ở trong núi cây kinh sợ bay ra từng đàn. Ầm ầm ầm. Công kích năng lượng của thần quân này rất mãnh liệt. Từng cơn sóng liên tiếp dâng lên, khiến đất đá của nửa dãy núi đều nổ tung bắn lên trên không trung. Võ giả còn lại công kích hơi yếu chút nữa. Chỉ có điều bọn họ công kích cùng một lúc, uy lực vẫn khá mạnh. Cánh rừng phía trước vốn vô cùng rộng lớn, giờ phút này 2/3 diện tích đều bị cuốn lên.